Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, đánh cờ. Tôn Sách hiểu ra, thoáng cái mở ra mạch suy nghĩ. Cần vương rất khó, lại không phải một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nếu quả thật có thể đem thiên tử đón về Lạc Dương, đây chính là một cái công lớn. Dù cho không thể giống trong lịch sử Tào Tháo một dạng mang thiên tử lấy lệnh chư hầu, chí ít Tôn gia có thể nhảy lên mà làm triều đình trọng thần, tọa trấn phương Nam nên vấn đề không lớn. Hiện tại thiên tử khống chế tại Vương Doãn trong tay đối Tôn gia rất bất lợi. Nếu như có thể đem thiên tử có thể đảng trong tay người giải cứu ra, Vương Doãn còn có thể dạng này trắng trợn thiên vị Viên Thiệu sao? Không chỉ có là Hà Đông Tây Lương người, còn có Duyện Châu Viên Đàm, Từ Châu Đào Khiêm, cũng có thể cân nhắc Minh Hữu nha. Cứ như vậy, cũng không cần cùng Chu Tuấn trở mặt, lão nhân gia kia khẳng định giơ hai tay hoan nghênh a. Tiên sinh, đi, chúng ta đi phụng hiếu trong chướng thương lượng một chút. Trương Hoành vui vẻ tòng mệnh, bọn họ đi vào Quách gia đại chướng. Quách gia đang cùng Bàng Thống đánh cờ, gặp Tôn Sách cùng Trương Hoành tiến đến, khoát khoát tay, đem quân cờ vệt loạn, không dưới. Tiểu tử ngươi không yên lòng, thắng được không thú vị. Bàng Thống rất không có ý tứ, đang chuẩn bị thu hồi quân cờ. Trương Hoành lại nói, đến, sĩ Ngô Ngân, ta và ngươi đánh cờ một ván. Bàng Thống nhìn xem Tôn Sách, gặp Tôn Sách cũng không phản đối, liền tách ra quân cờ, cùng Trương Hoành ngồi đối diện nhau, có bài bản hẳn hoi xuống tới tới. Quách gia nửa nằm ở một bên nhìn, Tôn Sách cũng nhìn, nhưng hắn xem không hiểu cờ, hắn chỉ có thể nhìn người. Hắn mang Trương Hoành tới là thương lượng cần vương sự tình, Trương Hoành lại muốn cùng Bàng Thống đánh cờ, cái này không quá bình thường. Thế nhưng là hắn tin tưởng Trương Hoành không phải là không vô nghĩa, khẳng định có dụng ý gì, liền thờ ơ lạnh nhạt. Quách gia nhìn một chút, nguyên bản rất nhẹ nhàng tùy ý ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nhiều mấy phần hứng thú. Lại chờ một lúc, hắn giật nhẹ Tôn Sách, ra hiệu Tôn Sách dìu hắn ngồi xuống. Lại về sau, hắn chuyển đến Bàng Thống bên người, ngưng thần nhìn kỹ. Một bên nhìn một bên lắc đầu, Tử Cương tiên sinh, ngươi cái này nhưng có điểm thắng không anh hùng a. Bố lớn như vậy một cái bẫy đối phó Sĩ Nguyên, quá mức, quá mức. Trương Hoành cười cười, thân thủ ra hiệu Quách gia, muốn không ngươi đến. Ta đến thì ta tới. Quách gia gãi đúng chỗ ngứa, vỗ vỗ bảng Sĩ Nguyên bả vai, đi làm chút rượu thịt đến. Ta muốn cùng Tử Cương tiên sinh nắm đèn đánh đêm, không phân cái thắng bại tuyệt không bỏ qua. Bàng Thống nguyên bản cờ xuống đến coi như nhẹ nhõm, tiến vào chung cuộc lúc đã giàu có chậm chạp, liên tiếp lớn lên thi. Quách gia nguyện ý tiếp nhận, hắn cầu còn không được, lập tức đứng dậy nhường ra vị trí, ra ngoài ăn bài rượu và đồ nhắm. Quách gia cũng không nóng lòng ngồi vào vị trí, mà chính là dọn xong kỳ bàn, lại dùng hai cái chăn mền dựa vào tại sau lưng, để cho mình nằm dễ chịu một số. Các loại Bàng Thống đem rượu ăn lấy ra, hắn mới một tay giơ chén rượu, một tay nhặt lên quân cờ, đối Trương Hoành mỉm cười. Tiên sinh, mời. Trương Hoành cũng không khách khí. Ba, một tiếng, rơi hạ một con, gọn gàng. Quách gia không cam lòng yếu thế, theo rơi hạ một con, lại cùng Bàng Thống vừa mới phía dưới pháp không giống nhau lắm. Trương Hoành đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, tiếp lấy lại rơi hạ một con. Hai người ngươi một con, ta một con, đều xuống đến cực nhanh. Đừng nói Tôn Sách cái này cờ mù, thì liền Bàng Thống đều có chút theo không kịp mạch suy nghĩ. Cờ nhập chung cuộc, hai người giàu có tốc độ dần dần chậm lại, cũng nhớ không rõ là ai trước chậm. Tóm lại một cái tử so một cái so chậm, Tôn Sách không nhìn cờ, chỉ nhìn người. Quách Gia nhìn chằm chằm bàn cờ, con người quay tròn loạn chuyển, thỉnh thoảng uống một ngụm rượu, khóe miệng bốc lên một chút nhìn không quá rõ ràng đường cong. Quân cờ trong tay vuốt ve, xuất thủ cực nhanh, một khi cân nhắc hoàn tất, cấp tốc giàu có, Trương Hoành lại không nhanh không chậm, ánh mắt trên bàn cờ quét tới quét lui, sau đó chậm rãi nhặt tử, giàu có. Quách Gia thường xuyên ăn tử, mỗi lần hoặc một hai tử, hoặc ba năm tử, góp gió thành bão, chỉ chốc lát sau, trong tay thì tích một đống, khoảng chừng 30-50 tử, Trương Hoành trong tay lại chỉ có chút ít đếm tử. Sĩ Ngô Ngưng, nhìn hiểu sao? Tôn Sách nhìn đến phát chán, hướng về phía Bàng Thống là một cái ánh mắt, người nào ưu thế đại? Bàng Thống gãi gãi đầu, đại thế phía trên Tử Cương tiên sinh chiếm ưu. Lòng người ở giữa Phụng Hiếu tiên sinh càng mạnh, thắng bại tại cái nào cũng được ở giữa. Ta tạm thời vẫn đoán không ra. Tôn Sách minh bạch, hắn vỗ vỗ Quách Gia bả vai, Phụng Hiếu, ngươi thương còn chưa tốt, không phải tiên sinh đối thủ, nhận thua đi, ai nói ta thua? Quách Gia không phục. Sĩ Nguyên không phải nói à, thắng bại tại cái nào cũng được ở giữa, đây chẳng qua là hiện tại, xuống lần nữa mấy cái cờ, ngươi liền sẽ thể lực chống đỡ hết nổi, nếu là bình thường, thân thể ngươi không ngại, tự nhiên có thể tiếp tục đánh, có thể ngươi bây giờ có thương tích trong người, lại liên tiếp mấy ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, 10 thành công lực nhiều nhất phát huy ra ngũ thành. Khi dễ Sĩ Nguyên cũng liền thôi, gặp phải Tử Cương tiên sinh dạng này cao thủ, ngươi làm sao có thể thắng? Được, ta có chính sự muốn nói. Tử Cương tiên sinh vừa mới xách cái đề nghị, ta cảm thấy có chút đạo lý, muốn cùng các ngươi cùng một chỗ thương lượng một chút. Quách Gia sững sờ, bừng tỉnh đại ngộ, hắn thả ra trong tay quân cờ, nhìn xem Trương Hoành, tiên sinh đợi ta thương thế tốt lên, tùy ý tái chiến, tùy tiêu xin đợi. Trương Hoành cũng để cờ xuống. Tôn Sách đem Trương Hoành vừa mới đề nghị nói một lần. Quách Gia 10 ngón giao nhau, trầm tư nửa ngày, chậm rãi gật đầu, lấy hợp tung phá liên hoành. Cái này xác thực cũng là biện pháp, mà lại xác thực có khả năng thành công. Chỉ bất quá Tây Lương người đã từng giết hại Quan Đông, đặc biệt là Toánh Xuyên, Lạc Dương, cùng bọn hắn liên thủ có thể phải đặc biệt coi chừng. Nếu không tất nhiên sẽ chọc ô danh, đối tướng quân cực kỳ bất lợi. Hắn quay đầu, nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem Trương Hoành, tướng quân, ta cảm thấy có thể dùng giao chiến thay thế đàm phán. Miễn cho rơi người câu chuyện, Tôn Sách nhìn về phía Trương Hoành, Trương Hoành gật đầu đồng ý. Tướng quân là tại Chu Thái Úy dưới trướng hành động. Chu Thái Úy đại biểu triều đình, Tây Lương người muốn chiến muốn hàng, đều là đối triều đình mà nói, không có quan hệ gì với tướng quân. Tây Lương người hiện tại cùng đường mạt lộ, nếu có cơ hội cùng triều đình biến chiến tranh thành tơ lụa, thậm chí lấy công chuộc tội, ta tin tưởng bọn họ sẽ không cự tuyệt. Không tệ, có thể thực hiện. Quách Gia cúi đầu xuống, nhìn một chút bàn cờ, tán một tiếng, tiên sinh, vẫn là ngươi nhãn giới cao, ta mặc cảm, ếch ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn, hai đậu nhét mà thôi, không nghe thấy Lôi Đình a. Trương Hoành cười to, Phụng Hiếu, ngươi nói quá lời, ta chỉ là ngốc già này mấy tuổi, thấy nhiều một chút mà thôi, nếu không phải có ngươi thu thập tình huống. Vì tướng quân mưu đồ tính toán không bỏ sót, kế sách này ta là vạn vạn không dám hiến cùng tướng quân. Lợi lớn, hiểm cũng nặng, không phải Phụng Hiếu không thể làm. Quách Gia cũng cười, nắm lên đặt ở kỳ bàn bên cạnh quân cờ, chậm rãi vung trên bàn cờ. Quân cờ vang lên ào ào, thanh thúy mà gấp rút, mỗi một âm thanh đều đập vào nhân tâm phía trên, vậy thì tốt. ta thì cùng tiên sinh liên thủ một bàn đại cờ. Trợ tướng quân Kiếp Vương đồng ý đầu này Đại Long. Tướng quân, muốn được đại sự, trước rõ ràng nội tặc, không thể để cho Hà Ngung, Tân Bì lại lưu tại Uyển Huyện, mời Chu Công Cẩn tìm cái lý do, để bọn hắn rời đi đi. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên lại cười một tiếng, Tân Bì không chỗ có thể đi, hắn rất có thể sẽ đi Duyện Châu. Tướng quân sao không thông báo một chút Trương Mạc, để hắn chiêu đãi một chút Hà Ngung, Tân Bì. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, xoa xoa tay, đúng là nên như thế, ăn uống chùa lâu như vậy, không trả giá một chút sao được. Còn có, mời tướng quân thông báo Chu Công Cẩn sắp xếp người bảo vệ tốt Thái Bá Dê. Thái Bá Dê biết được quá nhiều, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hà Ngung, Tuân Du đều là làm qua thích khách người, không thể không đề phòng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?